Tổng tài bá đạo, chương 75, chuyển biến trừ 2, góc truyện audio.com, Hạ Thiên Triệu, xin anh đổi cách khác. Hàn Nhất Nhất không chịu nổi sự ôn nhu của hắn, cô tình nguyện hắn thô bạo mà cưỡng bức cô, cũng không muốn hắn từng bước một như vậy buộc cô đối mặt với phản ứng nguyên thủy của cơ thể mình. Cộng nhưng thân thể của cô nói cho tôi biết, cô thích như vậy. Hạ Thiên Triệu nhìn cô sợ hãi thác loạn, hắn nở nụ cười thỏa mãn, cô gái này có phản ứng, thân thể của cô chính là chưa được khai phá mà thôi. Cộng không, không, anh nói dối. Cô căng thẳng nhìn hắn, muốn đẩy hắn ra, lại phát hiện thân thể hắn giống như sắt thép nằm ở trên người mình. Cộng tôi có thể cảm giác được tay của tôi dính đầy chứng cứ xác định cô khát vọng. Cộng Hạ Thiên Triệu, cộng không nên có ý đồ phản kháng, cô có biết không, chỉ có thỏa mãn tôi, cô mới có thể rời đi, nếu không cả đời này cô chỉ có thể chết già ở trong biệt thự này. Thanh âm của hắn lạnh lùng, biểu tình lại có thể mập mờ đen tối, đây là dạng đàn ông gì vậy? Cộng Hàn Nhất Nhất đem tất cả lời nói nuốt trở lại bụng, nhắm mắt lại không muốn lại đối mặt với người đàn ông như vậy. Đúng vậy, cô phát hiện mình ở trước mặt hắn cho dù mặc quần áo, cảm giác giống như không mặc gì, cô ghét loại cảm giác này. Cộng vật cực đại của hắn chậm rãi gần sát cô sợ hãi càng không dám mở mắt ra. Cộng thả lỏng một chút, thả lỏng, mặc dù cô đã không còn trinh tiết nhưng lần trước cũng mới phá một lớp màng mà thôi. Mà trên ý nghĩa thật sự tiếp xúc thân thể còn chưa bắt đầu. Cộng Hàn Nhất Nhất từ từ nhắm hai mắt ngừng thở. Cộng nếu cô không nghe lời cô sẽ rất đau. Thời khắc mấu chốt thân thể hắn đã không chờ được. Cộng thấy điệu bộ cố kìm nén của cô trong lòng hắn có chút ngập ngừng, nhưng căn bản trên thân thể không cho phép hắn dừng lại, hắn chỉ có thể không tiến vào cô toàn bộ chậm rãi nhẹ nhàng mà vặn vẹo thân thể, làm cho cô chậm rãi thích ứng hắn. Cộng A, thân thể của hắn đột nhiên chấn động trong lòng trăm vị hỗn tạp, không nói nên lời là mùi vị gì, lông mi nhắm chặt càng thêm quấn quýt một chỗ. Cộng tại buổi tối yên tĩnh, Hàn Nhất Nhất cuối cùng vẫn không nhịn xuống thân thể bị xuyên qua, một giây kia thân thể của cô giống như một loại xé rách trong đôi mắt nhắm chặt, nước mắt của cô chậm rãi chảy ra. Cộng Hạ Thiên Triệu dùng cách tà ác nhất kết thúc thời kỳ con gái của cô. Cộng tiến vào trong cơ thể cô trong nháy mắt kia thân thể hắn chiếm được sự thư thái. Mà hắn nhìn nước mắt ở khóe mắt cô chảy xuống, là một loại cảm giác không nói nên lời. Cộng đừng kiềm chế bản thân, tôi thích nghe thanh âm của cô kêu ra đi. Hắn dùng sức chuyển động cơ thể, như là muốn cắn nuốt cô. Mà thân thể của hắn lại một lần tiến vào tự do luật động, không, đừng. Cô không muốn biến thành đàn bà như vậy. Hàn Nhất Nhất liều mạng cắn môi, nói cho chính mình không thể phát ra thanh âm gì. Cộng nhìn thấy kiềm nén của cô, hắn vừa bực vừa buồn cười. Cộng thực chặt, hắn cười xấu xa nỉ non bên tai cô, thân thể dùng sức va chạm vào cô. Cộng Hàn Nhất Nhất vừa thẹn vừa giận, nhưng một câu cũng không dám nói ra, cô sợ mình phát ra tiếng. Cộng âm thanh thân thể ma sát liên tiếp, cộng tỉnh lại, Hàn Nhất Nhất phát hiện mình nằm ở trên giường lớn, nhớ tới tối hôm qua phóng đãng, phóng túng tất cả. Cô không muốn nhớ lại nhưng dường như có một năng lực buộc cô phải nhớ lại. Cộng Hạ Thiên Triệu giày vò cô hơn nửa buổi tối, từ sofa đến phòng. Góc truyện audio.com Tắm, từ phòng tắm lên trên giường, hắn hoàn toàn không có để ý cảm nhận của cô, một lần lại một lần muốn cô. Cộng bên cạnh cô trống rỗng một mảng, chỉ còn lại cái gối. Cộng tất cả có phải đã đủ, cô thật sự không muốn hỏi hắn một vấn đề, nhưng là nhịn không được lại muốn hỏi, hết thảy này bước cô đến một thế giới mâu thuẫn. Cộng không được, cô lớn tiếng cả kinh hét, đột nhiên giống như nhớ tới chuyện gì, vội vàng nắm quần áo lên chạy xuống lầu. Cộng mới vừa đi tới cửa, bị A Thất ngăn lại. Cộng Hàn tiểu thư, cô muốn đi đâu? Hạ Thiên Triệu đã ra lệnh từ giờ trở đi, không có lệnh của hắn, A Thất phải mỗi thời mỗi khắc đảm bảo Hàn Nhất Nhất đều ở trong biệt thự. Cộng tôi muốn đi mua ít đồ, cô có chút ngây ngốc, cộng Hàn tiểu thư cần cái gì, cô có thể nói cho A Thất, tôi nhất định sẽ bảo người giúp cô mua. A Thất khẽ cười nói, cộng không cần, tôi tự đi mua, cô thẹn thùng cúi đầu. Cộng nhìn thấy biểu tình của Hàn Nhất Nhất, A Thất dường như hiểu được, Hàn tiểu thư, tôi hiểu cô cần cái gì, nếu cô không có yêu cầu nhãn hiệu đặc biệt tôi sẽ chọn cho cô loại đắt tiền. Cộng phụ nữ luôn luôn ó vài ngày khác thường, mà biểu tình của cô lại làm cho A Thất hiểu lầm cho rằng Hàn Nhất đến chu kỳ kinh nguyệt. Cộng A, cô ngạc nhiên dương miệng, cộng còn có vấn đề gì sao? Cộng không phải như anh nghĩ, tôi không phải muốn đồ đấy, tôi muốn, Hàn Nhất Nhất thật sự nói không nên lời, nói như vậy làm sao cô có thể mở miệng chứ? Cộng Hàn tiểu thư, vậy cô nói cho tôi biết, đừng ngại trái lại A Thất phải mở miệng. Tuy rằng hắn không phải A Toàn, mỗi lần tiếp xúc đàn bà bên cạnh Hạ Thiếu, khó tránh khỏi phải đi mua gì, nhưng hắn vẫn có chút bối rối. Cộng ôi, Hàn Nhất Nhất chán nản, dậm chân một cái. A Thất, anh cho tôi đi, anh lái xe đưa tôi đi ra ngoài, tôi bảo đảm hoạt động trong phạm vi của anh được không? Cộng Hạ Thiếu đã dặn qua, không có ngài cho phép, Hàn tiểu thư không thể đi ra ngoài biệt thự. Hắn có chút khó xử mà nói. Cộng Hàn Nhất Nhất lại một lần thất thần, nhìn chằm chằm mắt A Thất, có một ý muốn gắt gao thôi thúc trốn đi. Tuy rằng cô biết A Thất chỉ là tuân mệnh làm việc. Nhưng giờ phút này cô thực sự chán ghét cố chấp của hắn. Cách chương.